bất ngờ khiến người ta thất kinh. Khi Bách Linh, Trương Ngạo Tuyết, Lục Doanh mấy người nhìn thấy cảnh này, không khỏi thất kinh hồn vía, bắt đầu lo lắng cho tứ linh thần thú. Ngạo Tuyết, xem ra chúng ta phải giúp cho Đại Linh Nhi một chút sức lực rồi. Trương Ngạo Tuyết nghe vậy, đưa mắt nhìn Bách Linh, trầm ngâm nói. Công kích của chúng ta phạm vi, gocchuyenaudio.com, không lớn, sợ là hiệu quả không được lý tưởng. Bách Linh kiên định trả lời. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải thử tận lực tạo nên một cơ hội cho Đại Linh Nhi. Cảm nhận quyết tâm của nàng, Trương Ngạo Tuyết gật đầu đồng ý, đang chuẩn bị mở miệng, thì ánh đỏ lóe lên bên cạnh Thương Nguyệt âm thầm đến nơi. Mọi người có tính toán gì chăng? Thấy Thương Nguyệt mở miệng hỏi, Bách Linh trả lời. Chúng ta dự tính ra tay thử, nhưng chưa nắm chắc bởi vì phạm vi công kích của chúng ta không đáng đối với cự linh thiên thú. Thương Nguyệt vẻ mặt hơi nặng xuống, chần chừ giây lát trầm giọng nói. Chuyện này để cho muội, lần này muội thử xem sao, mọi người tạm thời lui lại. Trương Ngạo Tuyết dặn dò, phải hết sức cẩn thận, dứt lời liền cùng Bách Linh và Hải Nữ bỏ đi. Cúi đầu Thương Nguyệt nhìn xuống dưới chân, thấy cự linh thiên thú lúc này đã thu nhỏ thành một quả cầu hình tròn, trong lòng biết tình hình tứ linh thần thú nguy kịch, vì thế hạ người xuống dưới, dừng lại cách cự linh thiên thú chừng vài chục trượng, bắt đầu chuẩn bị công kích. Cách trương,